Chương 3512, chúng bạn xa lánh thiên tài, 35. Tỷ tỷ, ta nhớ được cực hàn linh chi là lưu sư huynh hái, chúng ta lúc trước bị cự mãng công kích, không thể không tiếp nhận đu nở dê. Ngươi lúc đó tránh né đến địa phương nào đi, nhưng nhìn đến lưu sư huynh tung tích tại cự mãng đuổi theo chúng ta đi về sau. Ngươi không có cùng lưu sư huynh đi ra đến đường quả nghiêng mắt nhìn đường tương một chút, lạnh lùng nói, tại cự mãng xuất hiện thơ ý điếm, ta phát giác đối phương tu vi cao thâm, tuyệt đối là nguyên anh, kỳ trở lên, ta không phải là đối thủ. Sau đó thì sao? Sau đó ta sợ vô cùng. Hệ thống, đường quả chứng trạc đàng hoàng, còn lệnh cái mặt, phi thường nghiêm túc nói, các ngươi đều bị cự mãng đuổi theo chạy, ta khẳng định cũng phải chạy. Không cần phải nói mặt khác, ý tứ chính là, nàng đã chạy đi ra, không biết vị kia lưu sư huynh đi nơi nào. Ngươi thật không nhìn thấy lưu sư đệ đường tầm cùng những người khác, đều một mặt hoài nghi nhìn xem đường quả. Ta nhớ được lúc ấy lưu sư đệ trong tay cự mãng một kích, tiếp tục làm nửa cái mạng, dù cho tu vi có kim đan kỳ, nhưng cái kia cự mãng thâm bất khả trắc, đã để hắn mất đi năng lực chiến đấu. Cự mãng đang đuổi chúng ta rời đi về sau, ngươi cu nở dê đi ngủ ý, là đang hoài nghi đường quả. Vị kia họ lưu đệ tử chưa tư nở dê xuất hiện ở chỗ này, rất có thể là đường quả đem đối phương cực hàn linh chi cướp đi, lại đem sát hại. Muốn hỏi bị chính mình thân đại ca, vấn trách chính mình có phải hay không hung thủ, cho tới bây giờ đều không bị tin tưởng qua, là cái gì cảm thụ. Liên là trước mắt cảm thụ như vậy, khó trách nàng lòng tràn đầy bi ý cùng bất đắc dĩ. Vốn là máu của nàng hôn, mỗi một lần chuyện phát sinh, nhưng không có một người cho nàng cơ hội giải thích. Cơ hồ là nháy mắt liền đem một đỉnh hỏng cái mũ chụp tại đỉnh đầu của nàng, còn dùng lực nén, làm sao đều bắt không được tới. Ta không đi, chờ lấy cự mãng trở về ăn ta đường quả, làm người chung quanh cũng nhịn không được buồn cười. Xác thực, đường tầm lời này, hỏi có chút ngược trí. Ngươi thật không biết lưu sư đệ đi nơi nào đường tầm nhướng mày, hắn nhớ kỹ lưu sư đệ phía trước thương thế rất nghiêm trọng, một cái trúc cơ viên mãn thực lực giết chết đối phương quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn nhìn ảnh tượng thạch đường quả ở trong lòng hỏi một câu hệ thống, biên tập tốt sao? Biên tập tốt, túc chủ đại đại, cam đoan đem bọn hắn đào tẩu bộ dáng chật vật, biên tập được rành mạch, mặt khác còn có thể để người cảm thấy ngươi là so với bọn hắn trước đào tẩu một bước. Nghe được đường quả nói có ảnh tượng thạch thời điểm, đường tương cùng đường tầm đều là sững sờ. Không chờ bọn họ hỏi lại cái gì, đường quả đã đem ảnh tượng thạch lấy ra, lập tức ảnh tượng thạch hình ảnh rơi vào một lần. Cung cấp người chung quanh nhìn đến rành mạch. Đây đương nhiên là theo đường quả góc độ ghi chép đường tương cùng đường tầm nhanh chóng đi cực hàn linh chi bên cạnh. Đang lúc bọn hắn muốn hái thời điểm, cự mãng xuất hiện. Cự mãng bắt đầu công kích bọn hắn, những người khác rất nhanh đi hỗ trợ. Trong đó có một bóng người, thì là hướng cực hàn linh chi vị trí đi, một mặt hưng phấn đem cực hàn linh chi ngắt lấy bọc lại. Đoạn này, là không có đi qua biên tập. Nhìn đến đây, đường tầm cùng đường tương sắc mặt đều có chút không tốt, cũng không nghi ngờ phía trên hình ảnh có vấn đề gì. Lúc này, ảnh tượng thạch hình ảnh đã trở nên xa. Đường quả đúng lúc giải thích, ta một cái chút cơ kỳ, đối mặt tu vi cao thâm cự mãng, hết sức e ngại, lúc này lựa chọn rút lui. Người vây xem tỏ ra là đã hiểu, gặp phải dạng này cự mãng không trốn đi, chẳng lẽ còn muốn lên đi liều mạng sao? Không có ma bệnh. Sau đó bọn hắn nhìn thấy cự mãng đem họ lưu đệ tử đả thương trên mặt đất, đường tầm mang theo đường tương một đoàn người chật vật thoát đi hình ảnh.